Chàng rể siêu cấp, chương 1125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Ngô Hàn gửi gắm tất cả hy vọng lên người Hàn Tam Thiên, rốt cuộc điện thoại của Hàn Tam Thiên đã kết nối thành công. Có phải anh có một người cấp dưới là Chu Tháng? Tôi đang ở khách sạn Trần International, anh qua đây đi. Chỉ nói hai câu đơn giản, Hàn Tam Thiên đã cúp máy. Bởi vì Chu Thăng không nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, cho nên ông IA vẫn đinh ninh là Hàn Tam Thiên đang khoác lác. Dương Vạn Lâm là ai chứ? Chính là cậu chủ nhà họ Dương. Một tên nhóc con làm sao có thể dùng tư thế cao ngạo như thế để nói chuyện với Dương Vạn Lâm được chứ? Nhãi con, xem máy còn có thể diễn được đến lúc nào? Chu Thăng lạnh giọng nói. Sếp của ông bây giờ đang rất bực mình đây, tôi khuyên ông nghĩ xem nên giải thích với sếp mình như thế nào đi. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. 773 ISG bản quyền 1467 ạ. Ý kỳ Chu Thăng cũng nở nụ cười, bởi vì ông ta không hề tin tưởng những gì Hàn Tam Thiên nói. Cộng thêm ông ta không cảm thấy Hàn Tam Thiên có thể dùng loại giọng điệu ấy để nói chuyện với Dương Vạn Lâm được. Nhãi con, trước khi khoác lác tốt nhất là nên nghĩ xem đối phương có địa vị gì. Dương Vạn Lâm là ai? Mày lại dùng giọng điệu đây nói chuyện với anh ta, không phải là muốn chết sao? Chu Thăng cười nhạo nói. Lúc này mặt Ngô Hân xám như cho. Những gì Chu Thăng nói, dường như đã kết luận Hàn Tam Thiên đang khoác lác, bởi vì bản thân có cũng biết địa vị Dương Vạn Lâm cao như thế nào. Toàn bộ Yên Kinh, không có mấy người dám nói chuyện như thế với Dương Vạn Lâm. Hàn Tam Thiên khoác lác, cũng không đáng tin cậy chút nào. Hai, Hàn Tam Thiên thở dài. Chu Thăng thật xui xẻo mới gặp phải Minh. Với thái độ của Dương Vạn Lâm đối với Hàn Tam Thiên vào lúc này, anh ta tuyệt đối không thể buông tha cho Chu Thăng. Không bao lâu sau, Dương Vạn Lâm đã đến. Lúc Chu Thăng thấy thật sự là Dương Vạn Lâm đến, dọa xém chút tè cả ra quần. Ngõ Hân thì vẫn mờ mịt, cô cũng chỉ mó. Vì được gặp qua vị sếp lớn này có mấy lần thôi, nhưng cô lại nhớ rất rõ Dương Vạn Lâm trông như thế nào. Đây không phải là trùng hợp chứ? Dương Tống, sao ngài lại tới đây? Chu Thăng khúm núm hỏi. Dương Vạn Lâm không muốn tìm hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện này đúng sai không có ý nghĩa gì với anh ta. Thứ mà anh ta cần làm là lấy lòng Hàn Tam Thiên, là rút ngắn quan hệ với Hàn Tam Thiên. Dù sao bây giờ toàn bộ người của nhà họ Dương đều tập trung quan sát Hàn Tam Thiên. Chu Thăng, mẹ nó anh cũng to gan đấy chứ. Nói xong lời này, Dương Vạn Lâm đã một cú vào người Chu Thăng, nhưng như thế vẫn còn chưa xong, quyền đấm cước đá liên tiếp chào hỏi thân thể ông ta, làm Chu Thăng ngơ ngác không hiểu gì. Chu Thăng không thể ngờ một thằng nhái con, vậy mà lại có năng lực lớn như thế, có thể khiến cho Dương Vạn làm ra mặt, mà thái độ của Dương Vạn làm, rõ ràng cho thấy anh ta rất coi trọng người này. Lúc này Chu Thăng có muốn hối hận cũng đã không có cơ hội nữa rồi. Dương Vạn làm đánh một hồi thở hồng hộc, rốt cục ký ức Chu Thăng ngã xuống đất thì ngừng tay, sau đó quay sang hỏi Hàn Tam Thẻ Ni. Lão Hán, có chuyện gì thế? Tên này chọc cậu chuyện gì? Cậu muốn thế nào chỉ cần nói một câu thôi, muốn ông ta chết cũng được. Lão Hàn, đây là một loại xưng hô giữa những người bạn bè cực kỳ thân với nhau. Rõ là Dương Vạn Lãm đang hết sức rút ngắn khoảng cách giữa mình và Hàn Tam Thiên. Vị này là bạn của tôi, cũng là nhân viên của công ty anh. Hàn Tam Thiên chỉ vào Ngô Hàn rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hân cúi đầu, ngay cả dũng khi nhìn Dương Vạn Lâm cũng không có, nhưng có biết Hàn Tam Thiên đang nói đến mình cho nên cô rất căng thẳng. Đưa tài liệu đến khách sạn. Cấp dưới của anh thật đúng là rất biết cách làm việc. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói. Nghe đến đây, Dương Vạn làm lại hung ác đạp Chu Thăng thêm một phát. Với lại ông ta còn nói, chỉ cần ông ta nói một câu thì có thể khiến tất cả các công ty ở Yên Kinh này không dám nhận người bạn này của tôi vào làm, đúng là năng lực không nhỏ nhỉ. Dương Vạn Lâm không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì mà đắc tội Hàn Tam Thiên, túm lấy tóc Chu Thăng, đập mạnh liên tục xuống sàn nhà. Chu Thăng, mẹ nó ông có la. Gan không nhỏ đấy, ổ ai cho ông quyền lớn như vậy? Dương Vạn Lâm tức giận nói. Dầu óc Chu Thăng choáng vàng, đã bị đập đến ngốc rồi. Ông ta đưa vào thanh danh của Dương Vạn Lâm, làm không ít chuyện cào mượn oai hùm, vốn cho rằng tất cả đầu năm trong lòng bàn tay của mình, không ngờ được lại bị vấp ngã trong tay một thằng nhái. Điều càng khiến Chu Thăng không thể ngờ được là thằng nhãi này rốt cuộc là nhân vật nào mà có thể hết mặt sai khiến với cả Dương Vạn Lâm. Dương Tống, xin lỗi, tôi biết sai rồi. Chu Thăng chỉ có thể nói xin lỗi đến tội, không biết làm gì khác. Xin lỗi có tác dụng hay không, Dương Vạn Lâm không thể quyết định được. Dương Vạn Lâm biết. Chỉ có khiến cho Hàn Tam Thiên hài lòng, chuyện này mới xem như giải quyết. Lão Hán, người này cậu muốn xử lý như thế nào? Dương Vạn Lâm hỏi Hàn Tam Thiên, Ngô Hân, ông ta ở công ty đã từng làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu. Hàn Tam Thiên hỏi ý Ngô Hân. Ngô Hân sửng sốt một lúc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đừng sợ, biết cái gì cứ việc nói ra đi. Hàn Tam Thiên nói, tôi nghe nói, rất nhiều nhân viên nữ của công ty đều gặp phải thủ đoạn độc ác của ông ta. Ông ta lợi dụng chức quyền, ép nhân viên lên dị ò. Ông với mình, Ngô Hân nói, Dương Vạn Lâm, cái công ty này của anh có tỉnh là mở một cái hậu cung cho ông tay hay không? Những giai lệ này đều là nhân viên của anh đây. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, lời nói này chính là sự sỉ nhục đối với Dương Vạn Lâm. Anh muốn xử lý ông ta như thế nào đều được, không liên quan gì tôi đi trước đây. Hàn Tam Thiên đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc đi ngang qua Ngô Hân, nhịn không được nhắc nhót. Cô còn không đi à? À, Ngô Hàn vội gật đầu, nói ra. Đi, đi chứ, Chu Thăng sẽ có kết cục như thế nào, Hàn Tam Thiên không quan tâm. Loại nhân vật tôm tép nhái nhép này không đáng để anh phải quan tâm. Ngô Hân nom nó, bê lo sợ đi theo sau lưng Hàn Tam Thiên, cô không thể ngờ được người hàng xóm mới không đáng chú ý này, thế mà lại quen với sếp lớn của mình, mà quan hệ lại còn tốt như thế nữa. Nghĩ đến vừa rồi trong thang máy mình xách tai Hàn Tam Thiên, thậm chí còn đối xử tới Hàn Tam Thiên như em trai, Ngô Hân càng thêm thấp thỏm. Có biết, năng lực của Hàn Tam Thiên khẳng định sẽ mạnh hơn Chu Thắng nhiều. Nhờ đâu Hàn Tam Thiên là người thua dai thì cô ở Yên Kinh chỉ sợ sẽ thật không còn đường sông nữa. Xin lỗi ý nhé, Ngô Hân đột nhiên dừng bước nói với ý Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, xin lỗi cái gì, vừa này tôi xách tai cậu, lại đối xử với cậu như với em cha. Mình nữa, còn đùa giỡn cậu, và vừa này cảm thấy cậu đang khoác lác. Ngô Hàn nói, bây giờ hắn là cô đã hiểu chuyện tôi ở căn hệ bên cạnh có là trùng hợp rồi đúng không? Hàn Tam Thiên nói, Ngô Hân khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần dựa vào một điểm là Hàn Tam Thiên quen Dương Vạn Lâm thì cô đã bị hết Hàn Tam Thiên không thế nào có ý gì với mình được. Cậu ta muốn dạng mỹ nữ gì, chỉ cần một câu kiểu gì cũng có vô số cô gái xếp hàng chờ cậu ta chọn. Sao lại phải mất công bày trò đến làm hàng xóm với mình cơ chứ? Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, cô không cần sợ mất việc đâu. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, bước vào thang máy, không chờ Ngô Hãn đã bẻ lâu một cách chương.